Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Dương Tố giao phó. Mới nghe Hồng Phất, nhưng Hoàng Phủ Nghị đi tới hiện trường sau, liền thấy trước mắt tình cảnh này, nhìn giữa bầu trời bồng bềnh từng đạo bóng người. Hoàng Phủ Nghị đầu trán rướm mồ hôi, vội vã lại gần. Trương đại nhân, đây là, đương nhiên là thẩm án tử. Chỉ cần những người này thông báo chủ mưu sau màn, tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên có thể bắt được hắc thủ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Hoàng Phủ Nghị cười khổ, nhưng trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng may mặc này khiến không phải ta tự mình phân phó. Truyền cho ta mệnh lệnh người cũng đã bị diệt khẩu, nếu không sự tình có thể lớn chuyện. Đối với treo ở bầu trời mấy trăm người ảnh, Hoàng Phủ Nghị chút nào không có cầu tha thứ ý tứ. Chỉ là ở một bên cười làm lành nhìn, mặc cho phía dưới mọi người đánh nước bọt ỉ vào. Tả Khâu Vô Kỵ, ở đây giao cho ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng lên, đi về đại trướng, nhất định phải tự mình thẩm vấn ra người giật dây. Vâng, đại nhân xin yên tâm. Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu. Trương Bách Nhân nhìn về phía theo bên người Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ Đại Nhân, kênh đào xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Hoàng Phủ Đại Nhân không trốn được can hệ đi. Hoàng Phủ Nghị cười khổ, như là cha không ra chủ mưu, bệ hạ sẽ phải ta đầu. Kênh đào việc chính là một bãi nước đục, Trương Đại Nhân thì không nên đến. Hoàng Phủ Đại Nhân hẳn phải biết chuyện này là ai làm. Trương Bách Nhân nhìn Hoàng Phủ Nghị, ăn nói suông, ai không biết nói, không có chứng cứ bệ hạ sẽ không tin ta lời nói của một bên. Quan Lũng môn phiệt liên lụy rất lớn, bệ hạ không tin. Hoàng Phủ Nghị lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân tò mò nhìn Hoàng Phủ Nghị, chuyện này Hoàng Phủ Đại người không thể thoát thân. Chẳng lẽ thành Quan Lũng môn phiệt con rơi? Hoàng Phủ Nghị cười khổ. Nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Trương đại nhân dễ tìm nhất đến Quan Lũng môn phiệt chứng cứ. Nếu không bản quan có thể phải xui xẻo. Muốn tìm được chứng cứ? Khó a. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Một đôi mắt nhìn Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ đại nhân vì là Quan Lũng môn phiệt hiệu lực. Chẳng lẽ một chút hậu chiêu đều không có chuẩn bị? Quan Lũng môn phiệt làm việc kín kẽ không một lỗ hồng. Nơi nào sẽ gọi ta nắm được cán? Hoàng Phủ Nghị liên tục lắc đầu. Đối với Hoàng Phủ Nghị, Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Tin lời của hắn mình mới là đại ngu xuẩn. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trương Bách Nhân nghĩ ngợi kênh đào việc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên quân cơ bí phủ một vị thị vệ đi vào, nhìn Hoàng Phủ Nghị một chút, sau đó cung kính đưa lên một phần công văn. Đại nhân, Trương Bách Nhân đem thư cầm trong tay, nhìn Hoàng Phủ Nghị một chút, lão già này chút nào không có tránh ý tứ, da mặt xác thực không phải bình thường dày. Hoàng Phủ đại nhân, bản quan ở đây còn có một chút chuyện riêng tư, đại nhân mời trở về đi. Trương Bách Nhân không chút khách khí mở miệng tiễn khách. Hoàng Phủ Nghị sắc mặt cứng đờ, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Tốt lắm, lão phu xin cáo lui. Nói xong không để lại dấu vết nhìn Trương Bách Nhân trong tay thư một chút. Sau đó đi ra đại trướng. Bên trong đại trướng, Trương Bách Nhân phất tay một cái ra hiệu thị vệ lui ra. Sau đó mở ra thư phía sau sắc hơi ngưng lại. Đáng tiếc, không biết có thể hay không thành. Sau khi nói xong dưới chân đại địa phảng phất dòng nước giống. Như vậy, mặc cho Trương Bách Nhân chìm vào trong đó. Bên trong đại trướng khôi phục yên tĩnh. Đại ngoài trướng, Hoàng Phủ Nghị một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân đại chiến. Hơi chút trầm ngâm, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Chính mình bên trong trang viên, Trương Bách Nhân đi tới hậu viện. Dương Tố một bộ cẩm y, quanh thân sạch sẽ thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Dương đại nhân có từng chuẩn bị sẵn sàng? Trương Bách Nhân đi vào trong đại sảnh, Dương Tố gật gật đầu. Sự tình thành bại, thì nhìn hiện tại, đại nhân đã chết sau. Thi thể vẫn cần dừng lại một đoạn thời gian, cho trong cung thám tử quá xem qua. Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra một bao dược liệu, đưa cho thị vệ bên người, cầm nhìn, cho Dương đại nhân uống. Phải, thị vệ lĩnh mệnh đi. Dương Tố nhẹ nhàng thở dài, bản quan phát tang giữ bí mật không nói, trực tiếp trong bóng tối đưa vào tẩm lăng bên trong. Dương đại nhân còn có cái gì muốn giao phó sao? Trương Bách Nhân nhìn Dương Tố, Dương Tố hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, nếu nói là bàn giao, ngược lại thật là có một cái. Cái gì bàn giao? Trương Bách Nhân ngẩn người, ngươi đi theo ta. Dương Tố đứng lên, dẫn Trương Bách Nhân đi tới hậu viện nhà mình, mở ra một đạo ám cách sau lấy ra một cuốn sách vẽ. Sáu ngọc, đây là cái gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Dương Tố chậm rãi mở ra cuốn sách, đã thấy một bộ hỏa hồng xiêm áo nữ tử sôi nổi ở trang giấy. Nữ tử này tên Hồng Phất, chính là bản quan trước đây thiếp thân thị nữ. Hồng Phất? Trương Bách Nhân sững sờ. Hồng Phất, chẳng phải là Hồng Phất nữ nhân? Đại nhân có gì bàn giao? Trương Bách Nhân cười cợt, tìm tới nàng, giết nàng. Dương Tố sắc mặt âm trầm nói. Trương Bách Nhân sững sờ, Dương đại nhân hà tất cùng một cô gái không qua được? Cũng không qua được. Này Hồng Phất dám to gan trộm lấy bản quan một món bảo vật. Nếu không có cái kia bảo vật đánh rơi, lão phu cũng sẽ không bị ám hại. Dương Tố trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Hồng Phất đánh cắp bảo vật gọi là xích luyện nghê thường. Mặc phía sau đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, chính là một kiện thượng cổ bảo vật. Tiện nhân kia không đơn thuần đánh cắp bảo vật, còn đánh cắp bản quan tẩm lăng địa đồ, cùng một người tên là Lý Tĩnh tiểu tử bỏ trốn. Trương Bách Nhân nghe vậy nháy mắt một cái, không biết xích luyện nghê thường có diệu dụng gì, lại gọi Dương Tố trước khi chết đều nhớ mãi không quên. Huyền cảm giác bị cái kia Hồng Phất mê tâm thần, lại tiết lộ ta Dương gia đại bí mật, biết sớm như vậy liền đem này họa căn làm thịt. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, Hồng Phất liền giao cho ngươi. Xích luyện nghê thường cũng coi như là bản quan để lại cho ngươi bùa hộ mệnh. Nói tới chỗ này, Dương Tố đầy mặt cảm khái. Hậu nhân bất hiếu, kế thừa không được bản quan phúc phận. Ta chỉ hy vọng Dương gia hương hỏa có thể an an ổn ổn truyền xuống. Chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân thu hồi bức tranh. Dương Tố đưa qua ngọc trong tay tiêu. Này tiêu ngọc không tầm thường. Theo như truyền thuyết chính là thượng cổ hòa thị Bích Giác đoán tô điểm mà thành. Ta chỗ này có một thủ khúc, gọi là đồ nữ nhân được. Chỉ cần thổi lên cái kia từ khúc, thì sẽ gọi Hồng Phất đau đến không muốn sống. Hồng Phất võ đạo thiên tư đúng là hiếm thấy. Đã dịch cốt đại thành, huyền cảm giác chưa chắc là đối thủ, cũng chưa chắc hạ thủ được. Nếu không chỗ tốt này tuyệt đối rơi cũng không đến phiên ngươi trong tay. Tiện nghi ngươi, Dương Tố nhẹ nhàng thở dài. Lão phu chết rồi, mọi chuyện đều nhờ ngươi. Nhìn Dương Tố, Trương Bách Nhân đem bảo vật thu, vuốt ve ngọc trong tay tiêu. Nhất thời yêu thích không buông tay. Ngọc tiêu tính chất nhẵn nhùi, cái kia nắm phảng phất mỹ nhân da thịt, quanh thân sữa bò vẻ. Khó được nhất là ngọc tiêu toàn thể là một khối ngọc tượng đá khác mà thành. Tuyệt đối giá trị liên thành. Dương đại nhân có nghĩ tới hay không một chuyện? Trương Bách Nhân nhìn Dương Tố. Chuyện gì? Dương Tố ngẩn người, nhìn Trương Bách Nhân trong mắt hí ngược nụ cười. Nhất thời trong lòng hiện ra một luồng dự cảm không ổn. Như là chúng ta kế hoạch thành công, đại nhân lột xác thành cương thi, đồng thời bảo lưu lại ý thức, thật sự có thể trường sinh bất tử đây. Trương Bách Nhân nhìn Dương Tố, đại nhân nhưng là tương gia đáy đều cho ta, đến thời điểm cũng đổi ý. Dương Tố trợn mắt lên, một lát sau mới vỗ đầu một cái, là cực kỳ vô cùng. Ta nếu có thể thật sự trường sinh, bảo vật này cho ngươi ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Bất quá nếu thật có thể trường sinh bất tử, ta là kiếm được, bảo vật không còn có thể ở thu lại, mệnh cũng chỉ có một cái. Dương Tố cười khổ, nhìn Dương Tố vẻ mặt, Trương Bách Nhân cười cợt, thưởng thức ngọc trong tay tiêu, trong cơ thể nịch thủy chân khí điêu luyện ngọc tiêu, từng sợi kiếm khí rót vào trong đó. Theo ta dự tính, đại nhân có 100% được nắm bắt, trừ phi là lão thiên thực sự phiền chán đại nhân, ngày không cho ngươi, như thế cao nắm bắt. Dương Tố hơi ngẩn ngơ, đem đại nhân luyện chế thành cương thi không khó, khó thì khó đang nuôi thi nơi, làm sao mới có thể gọi đại nhân lột xác thành trong truyền thuyết hạn bạt. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đầu đội ngọc quan tự có khí độ, tất cả những thứ này đều giao cho ngươi, bản quan năm đó thành lập trong bóng tối tổ chức bí mật, bây giờ cũng toàn bộ đều giao cho ngươi, huyền cảm độ lượng ta biết, hư việc nhiều hơn là thành công, sau đó bản quan nhờ vào ngươi. Dương Tố trong tay lấy ra một khối màu đỏ loét ngọc thạch điêu khắc thành con dấu, còn có một khối giấy bằng da dê, mặt trên lít nhà lít nhít ghi chép Dương Tố sản nghiệp. Mật thám, tiểu tử kia cũng không khách khí, tiếp nhận giấy bằng da dê. Trương Bách Nhân nhất thời con mắt phóng quang. Dương Tố trong tay tổ chức tuy rằng đuổi không được quân cơ bí phủ, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Toàn bộ nhờ vào ngươi. Lão Phu nếu có thể phục sinh, tất nhiên theo lệnh mà làm. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Yên tâm đi. Trương Bách Nhân đem vật thu cẩn thận. Dương Tố gật gật đầu. Tiểu tiên sinh đi trước đi. Như bị trong cung phát hiện động tĩnh, không khỏi không tốt. Lão Phu trước người có thể là đã làm nhiều lần khiến bệ hạ chuyện kiêng kỵ. Ngươi như là lưu ở nơi đây, Lão Phu vừa chết tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.